mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Quỷ vật mà nói, ngươi bây giờ có thể tin. Lạnh như băng một phen theo Đỗ Linh Phỉ trong miệng rơi xuống. Phảng phất vạn trượng hàn băng, cứng rắn đâm vào váy ngắn lòng của phụ nữ bên trên. Giờ khắc này, váy ngắn nữ nhân nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Trước mặt cái này bị chính mình nhiều lần khinh miệt người, lại là ăn hàng ca Trần Vong Quân, fan số phá 2000 vạn đại chủ truyền bá, thân mang thế mà như thế đơn sơ, hí kịch hóa một màn, để cho váy ngắn nữ nhân như bị sét đánh đồng thời, cũng làm cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Trần tiên sinh, thực ra ta, Quân Vong Trần khoát tay áo, mỉm cười, không cần giải thích cái quái gì, người vừa mới lời nói kia ta đều ghi tạc trong lòng đây. Không phải, ta không phải là ý đó. Thực ra ta, đi phòng kế toán kết toán tiền lương đi. Không đợi váy ngắn nữ nhân nói cái gì, Đỗ Linh Phỉ hờ hững phất phất tay, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Nếu như bị váy ngắn nữ nhân nhục mạ không phải Quân Vong Trần, có lẽ nàng chỉ là cho đối phương một chút xử lý, cũng không biết như vậy khai trừ đối phương. Nhưng rất đáng tiếc chính là, váy ngắn nữ nhân lúc trước nhục mạ hết lần này tới lần khác chính là Quân Vong Trần. Nếu như bởi vì việc này mà dẫn đến Quân Vong Trần không ký kết Tôn Hoàng giải trí công ty, như vậy các nàng không chỉ có đòi thiệt hại một cái siêu cấp dẫn chương trình, hơn nữa còn sẽ thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Dù sao, Quân Vong Trần hút phấn năng lực là phi thường kinh khủng. Huống chi, đối phương còn cùng Thiên Hậu Hà Tử Hàm cùng đài diễn sướng qua. Đỗ Bí Thư, ta không phải cố ý. Tìm ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Váy ngắn nữ nhân trong đầu oanh một tiếng vang. Hốc mắt đỏ, nắm lấy Đỗ Linh Phỉ tay, cuồng loạn gào thét. Phần công tác này đối với nàng mà nói 10 phần trọng yếu. Không có phần công tác này, xe của nàng vay cùng phòng vay liền xong rồi. Đỗ Linh Phỉ mặt lạnh lấy, im lặng không nói, chỉ là đem ánh mắt tập trung ở Quân Vong Trần trên thân. Trong mắt còn mang theo vẻ áy náy. Cái này một vòng thần sắc lặng yên không tiếng động bị váy ngắn nữ nhân phát giác đến. Bừng tỉnh hiểu ra, nàng vội vàng vọt tới Quân Vong Trần trước mặt, không ngừng xin lỗi, có lỗi với Trần tiên sinh. Lúc trước là ta có mắt không biết kim tương ngọc, không có cầm ngài cấp nhận ra. Ta hướng về ngài cam đoan, về sau nhất định sửa lại cái này nóng nảy tính cách. Tìm ngài tha thứ ta, lại cho ta một cơ hội đi. Tất nhiên Quân Vong Trần là được thỉnh mời tới cùng chủ tịch đàm luận hợp đồng khách quý, như vậy chỉ cần thu hoạch được Quân Vong Trần khoan dung, Đỗ Linh Phỉ bên này tự nhiên mà vậy sẽ bỏ qua chính mình. Không cần, con người của ta có mau bệnh, chỉ thích người khác không quen nhìn ta, nhưng lại không thể làm gì ta biểu lộ. Quân Vong Trần lễ phép nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Đỗ Linh Phỉ. Đỗ tiểu thư, làm phiền ngươi trực tiếp mang ta đi Hoàng thiếu gia văn phòng đi. Đỗ Linh Phỉ lúc này gật đầu, cũng không để ý váy ngắn nữ nhân cái kia tử khí trầm trầm sắc mặt, mang theo Quân Vong Trần hướng về Hoàng Tuấn Hào văn phòng đi tới. Có lẽ là không quen, lại có lẽ là bởi vì váy ngắn chuyện của nữ nhân. Lên đường đi qua, hai người đều không có nói chuyện. Rất nhanh, hai người liền tới đến Hoàng Tuấn Hào văn phòng phía sau. Vừa mới đi vào, cái kia kim quang chói mắt phản chiếu ánh mắt hắn không mở ra được. Nhìn kỹ, cái kia phun kim vách tường, đỏ thẫm thảm cùng màu tím đậm ghế sofa rất là chói mắt. Còn có cái kia chiếc xạ quang thủy tinh đèn treo càng là cực kỳ xa hoa. Chớ tiếc ngay cả thuyền cô Mỹ Tửu tiêu lấy được Xuân Phương. Không hổ là cậu ấm. Cái này Hoàng Tuấn Hào văn phòng lại so với khách sạn 5 sao còn muốn hào hoa. Quân Vong Trần một bên đánh mà nhìn, một bên nhịn không được phát ra tán thưởng. Đơn thuần phòng làm việc này giá trị cao, đoán chừng liền bù đắp được một chút trung tiểu giai cấp công ty 5-6 năm thu nhập. Dù có tiền trong mắt người, quả nhiên là tiền không đáng tiền a. Trần tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, Tại quân vong trần đánh trong thời điểm, một thanh âm theo hắn ngay phía trước đột ngột vang lên. Quân vong trần chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái thân mặc xa hoa, sắc mặt xen lẫn vẻ bệnh hoạn muối tiêu nam tử chậm chậm theo trên ghế ngồi đứng lên. Nam tử này nhìn như toàn thân tràn ngập khuyết điểm, vốn lại để cho người ta cảm thấy hắn là hoàn mỹ không một tì vết. Cái này không một ngón tay hắn trội hơn cao kỳ thể trạng. Mô phỏng theo trong suốt bóng loáng đá cẩm thạch tinh khắc ra đến hình dáng. Càng ngón tay hắn bẩm sinh thoải mái khí chất. Quân vong trần ôm quyền. Hoàng thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả thật là xa hoa mười phần. Ha ha ha, trần tiên sinh quá khen rồi. Đây chỉ là ta chỗ làm việc mà thôi. Nhà một phòng khách đều so với cái này tốt. Hoàng Tuấn Hào khoát tay áo. Một mặt khiêm tốn đáp lại nói. Quân vong trần, cái này khoe giàu khí chất. Cái này khoe giàu ngữ khí. Tê dại chứng, ngươi còn như vậy ta muốn cùng ngươi làm bạn. Tiểu phỉ, đem ta chân tàng nhiều năm thơm trúc thiến lấy ra pha ấm trà. Hoàng Tuấn Hào phất tay hướng Đỗ Linh Phỉ ra hiệu, người sau nhẹ gật đầu. Chợt ra văn phòng, trần tiên sinh, không cần đứng, tọa hạ chuyện vãn đi. Đi, quân vong trần mỉm cười, cũng không nhăn nhó. Chỉ là tại trải qua Hoàng Tuấn Hào bên người nháy mắt. Ánh mắt của hắn nhưng là bất thình lình nhíu lại. Cái này Hoàng Tuấn Hào trên thân truyền tới thân thể khí tức lộ ra dị thường băng lãnh. Phảng phất bị bệnh gì tựa như. Nhưng cẩn thận vừa nhìn. Nhưng lại không phải bệnh lý tính vấn đề. Trần tiên sinh, hôm nay tìm ngươi tới là. Hoàng thiếu gia, gần nhất ngươi có phải hay không thường xuyên mệt dã rời. Sức ăn giảm mạnh. Với lại trời vừa tối cũng cảm giác toàn thân rét run. Hoàng Tuấn Hào vừa định lên tiếng nói về chuyện ký hợp đồng. Đã thấy quân vong trần mắt sáng như đuốc. Trầm giọng hỏi lại. Cái này. Việc này trần tiên sinh là như thế nào biết được? Hoàng Tuấn Hào thần sắc biến đổi. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Quân vong trần không có trả lời. Lại lần nữa hỏi lại. Hoàng thiếu gia thường xuyên cảm giác chung quanh có người. Mỗi khi soi gương thời điểm, trong gương sẽ xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Ta nói chính là không chính xác. Đúng vậy, quá chính xác. Hoàng Tuấn Hào nhịn không được đứng lên. Mặt mũi tràn đầy rung động. Quân vong trần nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Hào. Mỗi chữ mỗi câu, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là... Hiện tại Hoàng thiếu gia trong cơ thể có một cỗ ý lạnh bao quanh. Mặc dù khí trời oi bức, người vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đúng vậy, chính là như vậy. Trần tiên sinh, người thật sự là quá thần. Thỉnh cầu cáo chi thân thể ta đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Hoàng Tuấn Hào hơi biến sắc mặt, vội vàng truy vấn. Hắn mấy ngày này tình huống thân thể mười phần không tốt. Mấy lần đi bệnh viện kiểm tra. Mặc dù kết quả biểu hiện không có gì đáng ngại, nhưng hắn biết rõ thân thể của mình nhất định là có vấn đề. Chỉ là bệnh viện kiểm tra không ra thôi. Thật không nghĩ đến chính là, quân vong trần đi vào văn phòng không đến 5 phút đồng hồ. Thậm chí còn không có khoảng cách gần đánh mà nhìn qua chính mình. Lại có thể đem mình mau bệnh nói nhất thanh nhị sở. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tất nhiên là biết chút ít thứ gì. Nhìn ra một điểm, nếu như dự liệu không sai, Hoàng thiếu gia hẳn là âm sát nhập thể. Quân vong trần híp mắt, kết luận đến, âm sát nhập thể. Hoàng Tuấn Hào ngẩn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần tiên sinh, âm sát nhập thể là một loại bệnh gì? Đây không phải bệnh, quân vong trần lắc đầu, nghiêm túc nói. Âm sát nhập thể là chỉ một người thân thể bị mấy thứ bẩn thỉu cấp kèm theo. Cái này mấy thứ bẩn thỉu sẽ đối với một người thân thể tạo thành trắng trợn phá hư. Thông tục nói chính là quỷ vật quấn thân. Quỷ vật quấn thân. Hoàng Tuấn Hào nghe vậy. Khóe mặt giật một cái. Trần tiên sinh thật biết chê cười. Hiện tại cái thế giới này. Sớm đã không có quỷ vật nói một chút. Nếu như thật có quỷ vật tồn tại. Ta hiện tại chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng. Theo khoa học góc độ đến xem. Cái thế giới này xác thực không có quỷ vật nói một chút. Nhưng theo huyền học góc độ đến xem, Vậy thì không nhất định. Quân Vong Trần di động thoáng một phát ghế dựa, chậm chậm lên tiếng. Đương nhiên, mặc kệ đồ vật cũng phải nói một cái có bằng có chứng. Không biết Hoàng thiếu gia có can đảm hay không mở mang kiến thức một chút trên người ngươi tồn tại. Quỷ vật, Trần tiên sinh, người này nhân thật thú vị. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia thần hồ kỳ thần bộ dáng. Hoàng Tuấn Hào không khỏi có chút buồn cười. Tất nhiên Trần tiên sinh phải đổi ảo thuật đến đẩy mạnh thoáng một phát bầu không khí. Vậy thì tới đi, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Trần tiên sinh trong miệng quỷ vật đến tột cùng hình dạng thế nào? Nói thật, hắn căn bản cũng không tin tưởng Quân Vong Trần trong miệng quỷ thần chi thuyết. Càng không tin trên người mình còn có quỷ vật. Nếu không phải Quân Vong Trần lúc trước cầm trạng thái thân thể của mình đều nói đúng. Nếu không lấy tính tình của hắn, đã sớm để cho người ta cầm Quân Vong Trần cái này lừa dối đại sư quét ra phòng làm việc. Nghe Hoàng Tuấn Hào lời này, Quân Vong Trần biết rõ đối phương hoàn toàn không có ý thức được mình bị quỷ vật quấn thân. Mà là đem mình một phen ngôn ngữ coi là lời nói đùa. Cũng đúng. Để cho một cái chưa từng thấy quỷ vật người tin tưởng cái thế giới này có quỷ. Đích xác rất khó khăn. Nghĩ xong, Quân Vong Trần lúc này triển khai hai tay. Tay phải mức độ, tay trái thẳng đứng. Sau đó ngón cái chồng lên. Tay trái ngón cái ở trên. Bên phải ngón cái tại hạ. Bóp một cái khẩu quyết quát khẽ nói. Trời pháp rõ ràng rõ ràng. Địa pháp linh linh. Âm dương kết tinh. Âm quỷ xuất thể. Vừa nói xong, Hoàng Tuấn Hào chỉ cảm thấy chính mình thân ảnh trong khoảnh khắc trì trệ. Sau đó một cỗ âm khí theo trong cơ thể mình điên cuồng tuôn ra. Lềnh bềnh giữa không trung, âm khí vừa hiện, Quân Vong Trần lại bóp một cái khẩu quyết. Quát khẽ nói, thiên thanh mà sáng, âm chọc dương thanh, khai pháp nhãn, thoáng chốc, Hoàng Tuấn Hào trước mắt một trận hắc ám. Đợi đến lần nữa khôi phục quang minh thì trước mặt đồ vật để cho hắn dọa đến một cái lảo đảo. Nếu không phải Quân Vong Trần vịn hắn, hắn tuyệt đối phải cắm một cái ngã nhào. Cái này. Đây là cái gì? Nhìn xem trước mặt mặt kia lộ hung tướng lơ lửng đầu người. Hoàng Tuấn Hào đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán mạo hiểm một chút, cả người bị sợ đến run rẩy. Nếu như không phải là người trước mắt này đầu chân thực tồn tại ở trước mắt, hắn đời này cũng sẽ không tin tưởng có loại chuyện này xảy ra. Đây chính là bám vào tại bên trong cơ thể ngươi quỷ vật. Mấy ngày nay ban đêm, cũng là nó để cho ngươi gặp âm sát chi khí dày vò. Yên tâm, ta đã đem theo trong thân thể ngươi tháo rời ra. Nó hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản không gây thương tổn ngươi. Quân Vong Trần nhún vai, giải thích nói, quỷ vật bị bóc ra, ngươi bây giờ thân thể hẳn là đang dần dần khôi phục bình thường. Nếu như ta không có nói sai, trong cơ thể ngươi cái kia cỗ như có như không ý lạnh, giờ phút này đã biến mất không còn. Hoàng Tuấn Hào không gấp trả lời, mà là cẩn thận vội vàng cảm thụ thân thể một cái. Hậu chi hậu giác hắn không khỏi một trận chấn kinh. Trong cơ thể lạnh lẽo thấu xương cảm giác không có. Tinh thần trạng thái cũng tốt rất nhiều. Ta thế mà thật sự là âm sát nhập thể. Quỷ vật quấn thân. Không sai. Quân Vong Trần tùy ý gật đầu. Hư không bấm niệm pháp quyết. Trở tay một nắm. Thoáng chốc. Trôi lơ lửng trên không trung cái kia giữ tợn lơ lửng đầu tóc ra một trận sợ hãi lay động. Thân thể phá nát. Tiêu tán trên thế gian. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hoàng Tuấn Hào ánh mắt không hề bận tâm. Quỷ vật mà nói, ngươi bây giờ có thể tin, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.